Con rể chiến thần, chương 841, Việt Nam là cấm địa của lính đánh thuê và sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Tạ Toàn, điều trị chính của Trịnh Thiết Hàm kiêm người phụ trách chính, đột nhiên thấy người lạ muốn xông vào xem bệnh cho Trịnh Thiết Hàm. Anh ta đương nhiên phải ngăn lại. Đúng, tôi là bác sĩ. Cổ Phong gật gật đầu. Giấy tờ của anh đâu? Đưa tôi xem. Tạ Toàn sắc mặt không vui. Cổ Phong bèn lấy giấy tờ màu lục quân đội đưa cho Tạ Toàn. Tạ Toàn lật xem xong sắc mặt liền sửng sốt. Thái độ với Cổ Phong bỗng trở nên cung kính hơn. Anh là bác sĩ chiến địa quân khu Cổ Phong của Lữ đoàn Viêm Hoàng. Đúng, là tôi. Tôi có nghe qua sự tích về anh. Anh đã cứu chữa rất nhiều binh sĩ trọng thương trong hoàn cảnh nguy hiểm. Còn vô số lần cứu giúp chiến thân Vân Lang. Anh chính là tấm gương sáng tôi noi theo. Tạ Toàn kích động nói. Để anh chê cười rồi. Tôi chỉ làm chuyện mình nên làm thôi. Cổ Phong cười gượng. Mời anh vào. Mặt của cô Thiết Hàm người khác không chữa được. Nhưng tôi tin anh sẽ có cách. Tạ Toàn khách sáo mời Cổ Phong vào. Dương Hạo Quân nhìn mà đơ ra. Bác sĩ này trước đây mỗi lần thấy mình là ngăn lấy chặn để. Vậy mà Cổ Phong vừa đến đã được mời vào. Cố Phong kiểm tra cho Trịnh Thiết Hàm xong bèn nói có thể trị được. Thời gian điều trị cũng không quá dài. So với cả người toàn vết thương như Dương Hạo Quân thì chút vết thương cũ này của Trịnh Thiết Hàm quá đơn giản. Tôi sẽ đích thân điều trị trong một tuần. Sau đó các anh cứ theo phương thuốc của tôi mà đắp thuốc cho cô ấy. Trong một tháng là có thể hồi phục. Cổ Phong thậm chí còn đưa ra thời gian cụ thể. Trịnh Thiết Hàm vẻ mặt đầy mong đợi lộ ra sự vui vẻ không ngớt. Đồng thời cũng càng thấy kính nể Dương Hạo Quân hơn trước. Người này thật tài giỏi. Vậy mà tìm được thần y đến. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Dương Hạo Quân và Cổ Phong bèn trở về sân quân khu. Tướng quân, trước đó tôi có nghe thấy một tin tức rằng vua sát thủ 47 Bắc Âu đã xuất hiện và đến Việt Nam rồi. Không biết anh ta muốn ám sát ai. Cổ Phong tán gẫu, sát thủ 47, tôi biết anh ta, trước kia ở bên Mỹ anh ta từng ám sát một thành viên của khu 51 bí ẩn và tẩu thoát an toàn. Sau đó còn ở chiến trường Trung Đông giữa mưa bom bão đạn kẻ địch trùng trùng thành công lấy được đầu của một danh tướng. Dương Hạo Quân nhàn nhạt nói, nhưng sao anh ta dám đến Việt Nam giết người? Việt Nam không phải là cấm địa của lính đánh thuê và sát thủ hay sao? Ánh mắt Dương Hạo Quân trở nên âm trầm lạnh lẽo. Đúng vậy, gan cũng to quá, kể cả anh ta có là vua sát thủ Bắc Âu đi nữa. Cổ Phong cười nói, chút nữa tôi bảo Bắc Phương đi tra xem người này đang ở đâu. Một tên sát thủ ở cấp độ A đến Việt Nam kể cả không làm gì thì cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Dương Hạo Quân nói, hai người vừa đi vừa tán gẫu. Chẳng mấy đã im web chú Yên, cách trương.